Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 137, chương 11. Điên rồi, toàn điên rồi. 13 cái tryout. Gì thì 9 năm Kanto đại hội đơn cuộc tranh tài tryout ghi chép. Bị đánh vỡ. Đánh vỡ này một ghi chép chính là đến từ tỉnh Nagano Sawamura Aizun tuyển thủ. Làm cho người ta không cách nào tin nổi kỳ tích một màn hiệp 5 thi đấu. Tổng cộng chỉ cần 15 cho ao mà này 15 ao. Có 13 cái là strike out nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Liền phóng viên bản thân cũng không có cách nào tin tưởng Sawamura Aizun. Tin tưởng danh tự này ngày thứ 2. Nhất định sẽ vang vọng toàn quốc, Kanto đại hội vốn là sức ảnh hưởng liền lớn. Akagi hôm nay đối thủ lại là toàn quốc bá chủ Yokozuna trung học lấy Sawamura biểu hiện hôm nay. Hết thảy quan tâm bóng chày người. Ngày thứ hai e sợ vẫn đúng là liền có thể toàn biết Sawamura tên điên rồi. Hết thảy truyền thông, giải thích tất cả đều điên rồi như thế toàn bộ sân bóng ngoại trừ thi đấu song phương cùng khán giả. Những người khác đều là hò hét loạn lên, đầu bản đầu đề. Nhất định phải đầu bản đầu đề. Đại tin tức, siêu cấp đại tin tức. Hãy mau đem Akagi cùng Sawamura tư liệu. Cho ta làm lại đây cái gì? Không có. Vậy ngươi ngày mai cũng đừng đi làm. Nagano thị, một nhà độc lập tiểu biệt thự trong Fukuda cô bình chân như vậy nhìn trực tiếp truyền hình. Màn ảnh không ngừng cắt đến Sawamura trên mặt, Sawamura Aizun tuyển thủ. Bắt thứ 13 cái tryout, Fukuda cô giơ lên chén rượu trong tay. Hướng về phía màn hình TV nói rằng, cụm ly, đang lúc này, bên tay hắn di động vang lên ai vậy? Vào lúc này, thật mất hứng Fukuda cô bất mãn nắm quá điện thoại di động. Chỉ là khi hắn nhìn thấy trên màn ảnh tên, cả người ngay lập tức sẽ không bình tĩnh ông chủ. Cũng chính là bóng chày Nam Hải, tạp chí chủ tịch, chào ngài. Ông chủ ta là Fukuda, ha ha. Fukuda người cũng thật là thật tinh mắt a. Lần trước ngươi nói với ta, ngươi có Akagi tài liệu cặn kẽ thật không? Không biết có hay không có Sawamura bạn học trưởng thành trải qua a. Có, đều có, vậy thì tốt. Ngươi bây giờ lập tức đem nó truyền tới. Ta lập tức tổ chức biên tập sắp chữ. Cuộc tranh tài này vừa kết thúc. Chúng ta muốn ngay lập tức đem cái tin tức này cho bước ra đến. Được rồi. Ông chủ, cơ hội đều là để cho người có chuẩn bị. Fukuda gâu hẳng tới mây xanh tháng ngày không xa, tất cả những thứ này đều bắt nguồn từ hắn một. Năm trước ngày đó siêu tầm Akagi năm nay biểu hiện. Chỉ nếu là có điểm năng lực phóng viên, đều có thể tìm tới đơn giản chính là đâm liền tam đại vương giả. Trấn áp Daihoku, Nagano Metropolitan này điểm sự những thứ đồ này phỏng chừng sẽ bị người cho viết nát, nhưng Akagi. Trung học chân chính chỗ lợi hại, nhưng không ở nơi này nghĩ. Fukuda cô khẽ mỉm cười, chỉ có hắn biết. Akagi từ kiến đội phát triển đến hiện tại khó khăn thế nào. Có bao nhiêu truyền kỳ bộ này cố sự một viết ra. Tuyệt đối có thể thu được cả sảnh đường thải không còn gì cả trường học. Tự học thành tài thiên tài tuyển thủ cùng đội trưởng. Dẫn dắt quê hương tiểu đồng bọn thành lập đội bóng. Sáng tạo huy hoàng phóng viên điên rồi. Giải thích điên rồi. Trước kia bọn họ cũng đều biết Sawamura sẽ hỏa. Ở này cái quốc gia thiên tài cùng anh hùng. Xưa nay đều là bị được chú ý mà Sawamura hai người này đều chiếm. Có điều khi đó bọn họ vẫn tính bình tĩnh. Nhưng hiện tại không giống nhau, đơn thuần đánh phá kỷ lục cũng là thôi. Đáng sợ nhất chính là Akagi, hoặc là nói Sawamura đối thủ hắn đối thủ. Nhưng là vừa thu được văn thần cúp toàn quốc bá chủ. Yokozuna trung học A, toàn quốc thế lực bá chủ như thế tồn tại. Sawamura là dẫm toàn quốc bá chủ thi thể đăng đỉnh. Như vậy tryout ghi lại. Như vậy hàm kim lượng quản chi Sawamura sau đó chết trẻ. không hề có thành tựu gì, tên của hắn đều đầy đủ viết tiến vào bóng chày sử sách. Chỉ cần Kanto Đại Hội tồn tại một ngày, Sawamura tên sẽ lóng lánh một ngày trên thính phòng truyền bá, hiệu suất là kinh người. Có điều ngăn ngắn một phút, khán giả liền đều biết chuyện này, liền khán giả cũng điên rồi. Sekishin huynh đệ hội các anh em, có không ít đều là 20, 30 tuổi đại lão gia. Bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bị xã hội này san bằng góc cạnh mấy cái kích động phen bóng. Thậm chí thoát áo, để trần cánh tay hoan hô đảo quốc lễ nghi ở toàn bộ châu Á tới nói, đều là phi thường nghiêm ngặt. Thậm chí có thể nói cứng nhắc trước công chúng dưới, để trần cánh tay cho đội bóng cố lên. Không nói gần như không tồn tại, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều ở Sekishin huynh đệ hội dẫn dắt đi. Cái khác khán giả cũng biểu hiện ra một loại phi thường điên cuồng tư thái đến, Strike out, phải biết nửa sau hiệp 5, nhưng là Akagi tiến công nhưng này chút nào ngăn cản không được fan bóng nhiệt tình, may là cũng không có ai hiểu lầm. Thanh âm này là cho Yokozuna cố lên Akagi trung học băng ghế Sawamura người trong cuộc này. Lúc này còn mờ mịt rất, làm sao? Hắn kỳ quái nhìn xung quanh rơi vào điên cuồng fan bóng cùng phóng viên, Ajun đại ca. Người phá kỷ lục 13 cái strike out, Komaki lỗ tai tốt hơn xứ. Rất nhanh sẽ từ khán giả mồm 5 miệng 10 trong thanh âm. Lý giải manh mối, thiết. Dọa ta một hồi, ta còn tưởng rằng đến đại nhân vật gì đây. Sawamura thở phào nhẹ nhõm, sân bóng chày. Phen bóng, không có sân đá banh điên cuồng như vậy, giống như vậy toàn trường rơi vào điên cuồng tình cảnh. Cũng ít khi thấy Sawamura kiếp trước, cũng có điều liền trải qua 2 lần. Một lần là cao trung thời, Tokyo thành quán quân, còn có một lần là ở Major League. Vào lúc ấy vừa vặn đụng tới nước Mỹ tổng tuyển cử. Lúc đó làm người dự bị nước Mỹ tổng thống đến cho đội bóng cố lên kịch liệt tổng tuyển cử cạnh tranh. Bị mang tới trên cầu trường không riêng là fan bóng cùng phóng viên điên rồi. Liền Kagi đối thủ cũng theo điên rồi. Yokozuna trung học, toàn quốc thế lực bá chủ. Năm ngoái mùa hè toàn quốc giải thi đấu cùng năm nay mùa xuân văn thần cúp bảo vệ vương miện quán. Quân như vậy đội ngũ, dĩ nhiên bị trở thành Sawamura bắt chai ao vai phụ, có thể tưởng tượng lấy hậu nhân môn nói đến. Cuộc tranh tài này sẽ nói thế nào? Đến vào lúc ấy Yokozuna e sợ sẽ vĩnh viễn bị người đóng ở sỉ nhục trụ lên không muốn rơi xuống. Kết cục này, cái kia cuộc tranh tài này Yokozuna liền tuyệt đối không thể thua, thắng lợi là có thể hòa tan tất cả. Người Sawamura từ chúng ta cầm trên tay dưới 13 cái strike out. Thì thế nào? Cuối cùng thắng lợi vẫn như cũ là chúng ta. Không muốn tiết kiệm thể lực, toàn lực ứng phó bắt đối thủ hôm nay cuộc tranh tài này. Coi như kéo dài, chúng ta cũng phải kéo chết đối thủ. Takeda huấn luyện viên con mắt thật giống như thua cuống lên dân cờ bạc như thế, hắn tính sai. Thành thật mà nói, hắn cũng linh cảm đến Sawamura có thể sẽ đánh vỡ đơn chàng strike out ghi chép, nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới cái này ghi chép ảnh hưởng sẽ như vậy đại. Đúng đấy, dù sao những này strike out không phải từ những người khác cầm trong tay hạ xuống, mà là từ Yokozuna cầm trong tay hạ xuống, sở dĩ sẽ tạo thành lớn như vậy sức ảnh hưởng. Sawamura tinh xảo ném bóng chỉ là một mặt, nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là Yokozuna. Sawamura bằng là dẫm Yokozuna thi thể thành danh. Nếu như Sawamura hoặc là nói Akagi cố sự thật sự bị cải biên thành manga, anime, thậm chí kịch truyền hình, cái kia có thể tưởng tượng Yokozuna nhân vật định vị nhất định chẳng tốt đẹp gì nhiều lắm, liền một to lớn nhảy nhót tên hề bằng không. Người muốn thật sự có thực lực, làm sao sẽ bị người bắt nhiều như vậy strike out? Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.